tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 279, tại sao không thừa nhận chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lẳng lặng nghe. Thời Du Huyên cũng không ngăn cản. Giang Tư Vị thì càng nói càng hăng say. Từ nhỏ cô đã phải nhìn sắc mặt của chị họ. Không cho cô cơm ăn cô phải nhịn đói. Không cho cô ngủ trong phòng thì cô phải ra đường ngủ. Khi đó cô dám không nghe lời sao? Bây giờ dựa vào đâu mà cô sống tốt hơn chị họ chứ? Dì của tôi nuôi có nhiều năm như vậy, không công lao cũng có khổ lao. Chiếm chút tiền bồi thường của bố mẹ ruột cô thì có sao? Phí công nuôi dưỡng có nhiều năm như vậy rồi. Cô đúng là đồ ăn cháo đá bát. Cho người bắt cóc dạy dỗ cô một chút. Vậy mà cô lại dọa dì tôi sợ đến mức không dám về nhà. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thì ra cuộc sống khi thời Du Huyên sống ở nhà họ Thời là như vậy sao? Chẳng trách cô giả ngu. Không giả ngu có lẽ sống sót cũng sẽ trở thành hy vọng xa vời. Thời Du Huyên thờ ơ không nói lời nào. Im lặng nghe cô ta. Lòng đầy căm phẫn. Bênh vực kẻ yếu giúp mẹ con Giang Nhã Đan. Cô ta chẳng hề cảm thấy bản thân sai chỗ nào. Bóc trần từng chuyện mà Giang Nhã Đan cố sống cổ chết muốn giấu kỹ. Thời Vũ Kha vốn đang xem trò vui. Nhưng càng xem càng sợ hãi. Cũng bất chấp tất cả mà đẩy đám người ra vọt vào trong tức giận nói với Giang Tư Vi. Cô đang nói cái gì vậy? Không muốn nhìn thấy quan hệ giữa hai chị em chúng tôi tốt nên châm ngòi ly gián đúng hay không? Giang Tư Vi, cô đừng đứng đây nói hưu nói vượn nữa. Không có ai tin lời nói bậy của cô đâu. Quan hệ chị em, mẹ con của chúng tôi đều rất tốt. Không phải vì mấy câu nói của cô là có thể thay đổi. Còn nữa, Thịnh Hàn Ngọc là em rể của tôi. Tôi không có ý đồ gì với anh ta cả. Tôi cũng là phụ nữ có chồng. Cũng rất yêu chồng của mình. Đầu óc Thời Vũ Kha không nhỏ bé tí như là cái đầu óc không dùng được của em họ. Dù trong lòng cô ta nghĩ vậy nhưng cũng sẽ không nói ra ngoài. Chỉ lựa lời hay mà nói. Giang Tử Vi nóng nảy. Sao chị họ lại có thể nói vậy chứ? Những lời này đều là chị nói với em. Bây giờ tại sao không thừa nhận chứ? Ý tứ của cô ta chính là trước kia Thời Vũ Kha luôn làm như vậy. Bọn họ đều luôn ức hiếp Thời Du Huyên. Chỉ là Giang Tư Vi đã bỏ qua cơ hội. Lúc ấy người xem trò cười chỉ có mấy bạn nhỏ hàng xóm. Mà bây giờ toàn bộ đều là nhân vật nổi tiếng trong giới xã hội thượng lưu của Giang Châu, Cách Chương.